Chương 1137, mưa đen như thác nước. Chương 1137, mưa đen như thác nước. Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong gian nan điệu thở hào hẹn, bị cái này đáng sợ tương lai chấn kinh rồi. Lữ Túy dáng tươi cười càng ngày càng sáng lạ, phảng phất nhớ ra cái gì đó, vỗ cái hót nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có huyết yêu giới phản ứng. Huyết yêu giới ngàn vạn yêu tộc, nguyên vốn cũng không phải là toàn tâm toàn ý khát vọng hòa bình, bất quá là đột nhiên bị trọng thương, lại mặt gặp nội loạn, hơn nữa kim đổ dị cường lực áp chế, mới nắm bắt cái mũi miễn cưỡng đáp ứng mà thôi. Kim đổ dị thân hoạn bệnh nan y dì, đại não dần dần đông lạnh rồi, cho nên hắn mới vội vã như vậy khó giàn nổi, hy vọng tại đại não triệt để sụp đổ trước khi đặt thành hòa bình hiệp nghị. Thế nhưng mà, nếu như huyết yêu giới mấy chục tòa thành trấn đều bị quân liên bang giết sạch, yêu tộc còn sẽ tin tưởng kim đổ dị chuyện ma quỷ, tin tưởng cái gì hòa bình sao? Không có khả năng. Một khi quân liên bang thật sự quy mô tiến công huyết yêu giới, kim đổ dị hòa bình kế hoạch tiểu triệt để phá sản rồi, y không có một gã yêu hoàng hội lại nghe theo kim đổ dị mệnh lệnh. Kim đổ dị cùng kim tâm nguyệt cái này đối với phụ nữ nhất định sẽ với tư cách huyết yêu giới trong lịch sử lớn nhất phản đồ, bị vô số phẫn nộ yêu tộc xé cái nát bấy. Dưới loại tình huống này, mặc dù huyết yêu giới còn có một nắm khát vọng hòa bình yêu tộc, nhưng bọn hắn không xác định thiên nguyên giới pha y trang thiệt tình hy vọng hòa bình, cũng chỉ có thể lựa chọn chiến tranh. Đồng dạng, tiêu tính toán thiên nguyên giới còn có một nắm như các ngươi ngu như vậy dưa, thiệt tình khao khát hòa bình, nhưng bọn hắn làm sao biết huyết yêu giới chính thức thái độ? Ha ha, Lý Diệu, người theo phi tinh giới đã mang đến ngờ vực vô căn cứ liệm cùng hắc ám xâm lâm lý luận, dưới mắt chúng ta chỗ phải đối mặt, tự là một đầu tiêu chuẩn nhất ngờ vực vô căn cứ liệm, một mảnh nhất điển hình hắc ám xâm lâm. A, Lý Diệu giận không kèm được, thiết quyền rất nhanh, 10 cái đầu ngón tay tại lòng bàn tay mài đến nấu nhừ. Lữ Thúy nở nụ cười, trên mặt tản ra biến hóa kỳ lạ hào quang, đem mùi hương cùng nhau đi lên, thanh âm tràn ngập hấp dẫn, ngươi cảm nhận được phẫn nộ lực lượng, nó rất cường đại, đúng hay không? Không muốn khắc chế, thỏa thích phóng thích ta, giết ta, đến đây đi, giết ta. Lý Diệu gắt gao theo dõi hắn mùi hương thật lâu, hít sâu một hơi, một cái khớp xương bung ra hai tay, từng chữ nói ra nói, Lữ Thúy, ngươi triệt để nhập ma rồi. Ngươi vốn là lợi dụng đồng bào cừu hận cùng phẫn nộ, hiện tại lại lợi dụng quân nhân liên bang tâm đó, là tối trọng yếu nhất chiến hữu tình vì đạt thành mục đích, đem ngươi những chân quý nhất này tình cảm, đều hung hăng giày xéo. Lữ Túy thản nhiên nói, ta cái gì đều không có thừa nhận, chỉ có thể nói, giả thiết người yêu nước tổ chức thực sự như vậy một cái dự bị phương án, vốn là cũng tuyệt không có ý định sử dụng. Bộ dạng như vậy vội vàng ở giữa chó cùng rất dậu. Các loại không xác định nhân tố thật sự quá nhiều, ít nhất, nhóm đầu tiên tiến vào huyết yêu giới bộ đội, cơ hồ tiểu là đi chịu chết, đối với toàn bộ liên bang mà nói, đều là một loại trầm trọng đả kích. Tin tưởng ta, không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt không hy vọng chứng kiến cái này đổ dự bị phương án bị thay đổi áp dụng, vốn là chúng ta có thể càng thêm thông dong địa an bài tốt hết thảy. Đương yêu thần vi rút càng thêm thành thục, mà quân đội cùng tu chân giả cũng làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau. Lại đường đường chính chính địa lợi mạnh, một đường quét ngang qua, chỉ cần trả giá cực trả giá thật nhỏ, có thể chinh phục huyết yêu giới hiện tại, có thêm nữa người vô tội máu tươi, đem không công chạy xuôi tại huyết yêu giới thổ địa lên, mà hết thảy này, đều là vì ngươi cùng Quá Xuân Phong tự cho là thông minh. Lý Diệu một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem nước bọt từng khóa đinh tiến vào trên mặt của hắn, nghe cho kỹ, tạp chủng, sẽ không còn có một giọt không nên chạy xuôi máu tươi. Không công chạy xuôi đi ra, kế hoạch của các ngươi tuyệt sẽ không thành công, ta nhất định sẽ ngăn cản Chu Hoành Đao đừng nói chó cùng dứt dậu, tiêu tính toán hắn nhảy đến bầu trời đi, ta đều dắt lấy hắn chân chó, đem hắn kéo xuống. Lữ Túy bị Lý Diệu trực tiếp nhấc lên, chút nào đều không giãy giụa, giống như là một cô đã đoạn tuyến con rối giống như lung la lung lay, hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục mỉm cười nói, vậy ngươi cần phải nhanh một chút, nếu quả thật có như vậy một cái chó cùng dứt dậu kế hoạch, hiện tại Chu Hoành Đao có lẽ đã nhảy lấy đà dô y, thời gian không nhiều lắm dô y. Lý Diệu, cố gắng lên. A, Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, đưa hắn hung hăng ném đến một bên, xoay người rời đi. Quá đại ca, hiện tại tiểu tỉnh lại chủ tịch quốc hội, ta muốn dẫn lấy thống soái lệnh tiến về trước đại hoàng, đuổi theo bộ đội. Quá Xuân Phong chần chờ một chút, ngươi tinh khải còn không có chữa trị, thương thế cũng không có tốt thấu, ít nhất phải tập kết thêm nữa cao thủ cùng đi mới được. Không có thời gian. Lý Diệu cắn răng, Chu Hoành Đao tùy thời đều sát nhập huyết yêu giới, ta đi trước, nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, các ngươi theo sát phía sau á không có gì có thể nói, ta là người tốt. Nhất tuyển, liệu nguyên số bên trên có không ít người đều biết ta, phi tinh đầu người lĩnh lạc tinh tử càng là bằng hữu cũ, chỉ có ta có thể ngăn cản bọn hắn đại hoang phía bắc, u ám tuyệt vực biên giới, một hồi hiếm thấy siêu cường lôi bạo, nương theo lấy gió táp mưa rào, quét ngang toàn cảnh bầu trời là tia chớp chiến trường, đại địa đều biến thành vùng sông nước bưng biển, màu đen mưa giống như là mực nước xâm nhuộm thiên địa, đương tia chớp giao thoa lúc, bốn phía là một mảnh trắng bạch sơn. Cốc, đương tia chớp chôn vùi lúc, lại biến thành đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám đầm lầy. Oanh tạch rầm rầm hưu hưu hưu hưu tiếng gió, tiếng mưa rơi, lôi đỉnh chấn vỡ thiên khung thanh âm phảng phất 10 vạn hung thú tại bầu trời giao chiến, giết được thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại. Sơn cốc cuối cùng là một chỗ do mở y hai toa tụ linh tháp tạo thành nho nhỏ thông tin cơ đứng, vài tên lính truyền tin quanh thân mở ra tránh nước phụ trận, chính mạo hiểm mưa to, tại sửa gấp bị lôi điện trẻ hỏng tụ linh tháp. 333333 hỏa hoa bắn ra bốn phía, linh năng chấn động thập phần hỗn loạn, thậm chí có từng đạo u lam hồ quang điện nhẹ nhàng đi ra, như là âm hiểm độc xà, tại lính truyền tin quanh thân lượn lờ. May mắn, lính truyền tin đều xuyên lấy dạy đặc phòng lôi phục, không sợ lôi điện xâm nhập. Ba gã lính truyền tin đầu đầy mồ hôi địa tu cả buổi, rốt cục, tại tuân ra một đoàn sáng lạn hỏa hoa về sau, tụ linh tháp linh năng tuyến đường bị toàn bộ chuyển được. Tụ linh tháp trong bóng đêm phát ra trận trận mỹ lệ vầng sáng, chiếu sáng thâm thúy sơn cốc. Thật tốt quá, có thể thu được đến từ phía sau tin tức ba gã lính truyền tin hoan hô tung tăng như chim sẻ. Nhưng mà, mượn tụ linh tháp vừa mới chuyển được trong tích tắc tỏa ra hào quang. Bọn hắn mơ hồ chứng kiến, mưa đen thấp thoáng xuống, có mấy chiếc võ trang đầy đủ trọng trang chiến toa, lặng yên không một tiếng động hướng bọn họ bay tới. Tia chớp phía dưới, chiến toa phía trước quân liên bang chiến huy, lộ ra có chút dữ tợn. Ba gã lính truyền tin còn chưa kịp phản ứng, tụ linh tháp bên cạnh nửa dưới mặt đất chạm gác ở bên trong, mặt khác năm tên phụ trách thủ vệ tụ linh tháp lính truyền tin té vỡ ra. Thê lương tiếng kêu cùng tia chớp cùng một chỗ và cờ hở pha bờ ưu chơi y địch tập kích địch tập kích địch tập kích ba gã lính truyền tin như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Mấy năm như một ngày nghiêm khắc huấn luyện, nhưng lại làm cho bọn hắn bản năng kịp phản ứng, theo tụ linh tháp bên trên nhảy xuống, linh năng mũi tên bạo thương lập tức sao trong tay tổng cộng 8 gã lính truyền tin lưng tựa tụ linh tháp, kết thành đội hình phòng ngự, mạo hiểm mưa to, dồn dập thở hào hẹn. Đối diện 12 tên mặc huyền cốt chiến giáp quân liên bang, theo trọng trang chiến toa bên trên hăng hái bay ra, trên cao nhìn xuống, đưa bọn chúng bao bọc vây quanh, hỏa lực mạnh mẽ nhiều qua nở xoay tròn oanh kích pháo, đường kính tối thiểu là trong tay bọn họ mũi tên bạo thương gấp 3, hết thể chỉ hướng bọn hắn quanh thân chỗ hiểm mũi tên bạo thương đối oanh kích pháo quân liên bang đối liên bang quân rầm rầm rầm rầm rầm rầm tia chớp một người tiếp một người, chiếu sáng mưa đen ở bên. Trong thép rội đúc bằng sắt giống như 20 tên quân nhân nơi này là quân sự cấm khu, không có khẩu lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho tới gần khẩu lệnh lính truyền tin quan chỉ huy, một gã trung đội trưởng hét lớn, tới miệng đầy mưa. Chúng ta là Long Tương chiến đoàn đệ nhất đặc chiến đội, có thiết soái Chu Hoành Đao thủ lệnh lúc này, lập tức tiếp quản 2233 thông tin cơ đứng lập tức thay quân, cũng tiếp nhận chúng ta chỉ huy đối diện huyền cốt chiến giáp ở bên trong, truyền đến lệnh như băng thanh âm. Lui ra phía sau thông tin trung đội trưởng bất vi sở động, mũi tên bạo thương gắt gao tập trung đối phương, chúng ta là 24 quân 55 sư chúng ta không bị Long Tương chiến đoàn tiết chế nhiệm vụ của chúng ta là thủ vững 2233 thông tin cơ đứng, thẳng đến cuối cùng một khắc chúng ta cờ ơn ở trực tiếp thượng cấp mệnh lệnh, mới có thể thay quân xin lấy ra càng thêm minh xác mệnh lệnh, nếu không, chúng ta tiểu khai hỏa sao, như thế nào sự tỉnh dương cung bạn kiếm hào khí. Còn là đối với chiến hữu của mình, làm cho một gã trẻ trung lính truyền tin có chút bối rối, hắn miễn cưỡng nắm lấy nòng súng, nhỏ giọng hỏi bên người lão binh. Không biết, trung đội trưởng vừa lấy được mấy cái phía sau tin tức, đã phát tài điên đồng dạng tia chớp chiếu dọi xuống, lão binh sắc mặt cũng một mảnh trắng bệnh, nắm chặt mũi tên bạo thương song tay lại không có chút nào lắc lư, cái này nguy rồi, thao, cái này nguy rồi lặp lại lần nữa, quân tình khẩn cấp, lập tức thay quân. Tiếp nhận chỉ huy 12 tên tinh khải chiến sĩ sát khí càng ngày càng đậm hơn, mặc dù tại như thác nước trong mưa to, cũng như là dội bất diệt hỏa diễm đồng dạng. Toát ra, cái lời thiết soái thủ lệnh, làm hỏng việc quân cơ người, giết chết bất luận tội ta không biết cái gì thiết soái, ta chỉ biết là khẩu lệnh, khẩu lệnh, khẩu lệnh. Thông tin trung đội trưởng hét lớn một tiếng, linh năng bạo đạn lên đạn, một tiếng này tiếng nổ, khiến cho phản ứng dây chuyền, mưa to mưa đen trong lập tức truyền đến một mảnh răng rắc thanh âm, song phương trong tay đều ngưng tụ lấy vô cùng cuồng hỏa, hết sức căng thẳng thiếu úy, không muốn làm vô vị địa phản kháng. Huyền cốt chiến giáp bên trong thanh âm không hề lạnh như băng, trở nên có chút nôn nóng, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia cầu xin hương vị, các ngươi chỉ có 8 cái, còn không có xuyên tinh khải, tuyệt không là đối thủ của chúng ta, thậm chí sẽ không đối với chúng ta tạo thành nửa điểm thương tổn. Bỏ vũ khí xuống vi huynh đệ của ngươi ngẫm lại, bỏ vũ khí xuống tuyệt không. Lính truyền tin thiếu úy nâng lên họng súng, con mắt lóe sáng giống như là một đầu manh thú, chúng ta là quân liên bang. Thương tại người tại, thương vong người vong. Quân liên bang bỏ vũ khí xuống, lui về phía sau, lui về phía sau, nếu không sẽ nổ súng làm hỏng việc quân cơ, giết chết bất luận tội tự tiện xông vào cấm khu, giết chết bất luận tội không tội phạm quan trọng đốc. Chúng ta không muốn đối với huynh đệ của mình nổ súng, vậy thì lui ra phía sau, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Gió táp mưa rào ở bên trong, 20 tên quân nhân liên bang giống như là hóa thành 20 đầu hung thú, giúp nhau gào thét, gầm thét, lộ ra được sắc bén nanh vuốt. Không có thời gian chuẩn bị đạn gây mê, nhanh lên một chút giải quyết huyền cốt chiến giáp bên trong quân liên bang, đối với đồng bạn hấp tấp nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, oanh tạch một đạo sấm sét vừa lúc ở bọn hắn đỉnh đầu nổ tung. Lính truyền tin trong tên kia khẩn trương tới cực điểm, tiểu binh tay run lên, một phát linh năng bạo đạn gào thét mà ra, vừa vặn oanh tại đối diện một tên binh lính huyền cốt chiến giáp ngực giáp bên trên. Lóng lánh hỏa cầu lập tức phỏng tất cả mọi người hai mắt. Đắt đắt đắt đắt đắt đắt, rầm rầm rầm, oanh oanh oanh oanh oanh, phân không rõ kế tiếp là ai trước nổ súng. Hai chi quân liên bang tiểu đội đều bị hỏa xà quấn quanh, quang cầu bao phủ.